Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2230, công chúa rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2230, công chúa rất tức giận. Sinh tử đài phong bế lực lượng đóng cửa, tứ phương màu đen màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. La Sa hiển nhiên là rất có tự tin, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định sẽ theo sau. Bởi vậy, mang theo Thánh Tỷ Diêu Lê, cũng không quay đầu lại, đã đi ra sinh tử đài. La Sinh Thiên như trước lỗi lạc đứng tại trên đài, tựa như một căn định hải thần châm, không chút sứt mẻ, hai mắt lại tập trung vào Trương Nhược Trần. Huyết đồ khôi phục tự do về sau, tương đương quyết đoán, lập tức lui ra sinh tử đài. So với việc những mấy trăm năm kia đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một mặt thần, làm như cùng thời đại bá chủ, thần hoàng tử La Sinh Thiên, càng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Ít nhất, dùng hắn huyết đồ tu vi hiện tại La Sinh Thiên trước mặt, chỉ có thể cúi đầu kiêu ngạo thánh. Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử là trăm cái gông cảnh bên trong cường giả. So huyết đồ hơi chút đỡ một ít, như trước đứng tại sinh tử đài bên trên, không có thần văn giam cầm. Dùng tu vi của bọn hắn, tự tính toán không phải La Sinh Thiên đối thủ, cũng có trốn hạ sinh tử đài nắm chắc. Huyết đồ tu vi quá thấp, có thể rút đi, nhưng là hai người bọn họ cũng tuyệt đối không thể lui. Nếu là bọn họ cái lúc này lựa chọn lui ra sinh tử đài, Lưu Trương Nhược Trần một người đối mặt La Sinh Thiên, tu sĩ khác sẽ như thế nào xem bọn hắn, sẽ như thế nào xem Huyết Thiên bộ tộc. Gượng chống, cũng phải chống đỡ, đến làm cho tu sĩ khác biết rõ, Huyết Thiên bộ tộc là bền chắc như thép, đoàn kết nhất trí, La Sinh Thiên, Trương Nhược Trần, Dịch Hiên đại thánh, cô thần tử, bốn vị đại thánh khí tức quấn giao cùng một chỗ, khích lệ giao phong, dẫn tới sinh tử đài tứ phương màu đen màn sáng, tựa hồ vừa muốn thăng lên. Dưới đài, rất nhiều tu sĩ trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, đặc biệt là cùng Trương Nhược Trần có cừu oán tu sĩ. Thập phần hy vọng chứng kiến, Trương Nhược Trần có thể càng thêm làm càn một ít. Như thế, tất nhiên làm cho La Sinh Thiên ra tay giết hắn. Rằng co hồi lâu, Trương Nhược Trần chợt thu hồi trên người khí kình, phát ra một đạo tiếng cười. Vừa rồi, thần hoàng tử đã từng nói qua, ta tại sinh tử đài bên trên giết chết Ma La gia tộc sáu vị đại thánh, ngươi là sẽ không nhúng tay, đúng không? La Sinh Thiên trên mặt lộ ra một đạo khác thường thần sắc. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn căn bản không tin Trương Nhược Trần thật sự dám đại khai sát giới. Ta cho thần hoàng tử mặt mũi, không có nhục bọn hắn, ta giết bọn chúng đi. Trương Nhược Trần cánh tay hất lên, bạch cốt cây roi bên trên, Ma La Lật đại thánh bay lên, lơ lửng đến giữa không trung. Hắn tay kia, cách không xóa bóp đi ra ngoài, cường đại không gian lực lượng, áp đến Ma La Lục đại thánh trên người, đưa bọn chúng toàn thân ép tới đùng đùng bạo hưởng. Ngay sau đó, trong cơ thể của bọn họ thánh huyết, hóa thành sáu đầu thật dài huyết suối, chảy xuôi đến Trương Nhược Trần lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái màu đỏ như máu cầu. Sáu vị đại thánh bất hủ thánh thân thể rất nhanh khô quát. Trương Nhược Trần trong tay huyết cầu càng ngày càng cực lớn, càng ngày càng sáng ngời, ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Một khi trụy lạc trên mặt đất, có thể đem một mảnh đại địa nện đến xuyên thấu. Ngươi lớn mật! La Sinh Thiên trong mắt thần quang lập lòe, tức giận ngưng tụ thành một căn khí trụ, bay thẳng trường không. Bành bành, Trương Nhược Trần đem bạch cốt cây roi thu hồi, Ma La gia tộc sáu vị đại thánh hóa thành sáu cỗ thây khô, rơi xuống mặt đất. Thần hoàng tử thân phận tôn quý, nói chuyện được chắc chắn, chớ để làm nói không giữ lời chi nhân. Trương Nhược Trần một tay nâng cực lớn huyết cầu, biến mất tại sinh tử đài bên trên. xuất hiện đến huyết ma bên cạnh, đem huyết cầu giao cho hắn. Hoàn thành giao dịch, Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử gặp La Sinh Thiên không có ra tay. Lập tức, Trường thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nữa dừng lại ở sinh tử đài bên trên. Trốn ly khai, thối lui đến dưới đài, Dịch Hiên Đại Thánh mới phát hiện, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi thăm huyết đồ, nói, Trương Nhược Trần đi nơi nào? Huyết đồ bị dọa đến không nhẹ, ánh mắt có chút ngốc trệ, chằm chằm hướng huyết ma vị trí, nói, vừa rồi, hắn vẫn còn cùng huyết ma giao dịch, người đâu, như thế nào đột nhiên thoáng một phát không thấy, chẳng lẽ bị hắn giết người về sau, bỏ chạy đi, muốn đem tại đây cục diện rối rắm ném cho chúng ta. Dịch Hiên Đại Thánh đấm đấm đầu, cảm thấy đổ tám đời huyết môi, bằng không, như thế nào hội trên quán như vậy một cái lĩnh đội. Cô thần tử lo lắng, nói, giết Ma La gia tộc 6 vị đại thánh, việc này không phải chuyện đùa, nói không chừng hội dẫn phát Ma La gia tộc cùng huyết tuyệt gia tộc ở giữa chiến tranh. Trương Nhược Trần làm việc quá cực đoan, hoàn toàn bất kể hậu quả, đây là muốn ra đại sự. Chợt, bốn phía vang lên tiếng kinh hô, còn sống, không có chết, còn sống, cô thần tử, Dịch Hiên Đại Thánh, huyết đồ, đều là đem ánh mắt quang hướng sinh tử đài, chỉ thấy thần hoàng tử La Sinh Thiên điều động tà sát chi khí, chia ra làm 6, rót vào Ma La gia tộc 6 vị đại thánh trong cơ thể về sau. 6 vị đại thánh chậm rãi đứng dậy, tuy nhiên thân thể của bọn hắn như trước khô quắt, thánh quang ảm đạm, thế nhưng mà, cuối cùng còn sống. Thấy như vậy một màn, cô thần tử, Dịch Hiên Đại Thánh, huyết đồ, đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Giờ mới hiểu được, La Sinh Thiên mới vừa rồi không có ra tay nguyên nhân. Nguyên lai Trương Nhược Trần chỉ là rút đi 6 vị đại thánh thánh huyết, cũng không có chính thức giết chết bọn hắn. Huyết đồ cười nói, hiện tại, các ngươi biết rõ, Trương Nhược Trần là một cái dạng gì người đi à nha. Hơi thi thủ đoạn, là lấy đi 6 vị đại thánh thánh huyết, còn làm cho thần hoàng tử La Sinh Thiên không cách nào ra tay can thiệp. Nếu là thật sự cho là hắn hữu dũng vô mưu, tự 10 phần sai, sinh tử đài bốn phía, không ít tu sĩ trong mắt, đều lộ ra thất vọng thần sắc. Trương Nhược Trần làm việc, luôn vượt quá dự liệu của bọn hắn, không theo như lẽ thường ra bài, làm cho bọn hắn có chút đoán không ra. Vốn tưởng rằng, Trương Nhược Trần không dám nhục nhã Ma La Lục Đại Thánh, hắn lại nhục nhã rồi. Vốn tưởng rằng, Trương Nhược Trần sẽ giết Ma La Lục Đại Thánh, hắn lại không có giết. Trương Nhược Trần đi vào huyết hà chi bờ, ánh mắt chằm chằm hướng trong nước một chiếc thánh thuyền. Thánh thuyền dài đến 100 trượng, do bạch ngọc thủy tinh đúc luyện mà thành, lại khảm nạm có các loại thánh thạch mỹ ngọc, lộ ra phục trang đẹp đẽ. Trên thuyền kiến có 3 tầng cao lầu các, điêu lan ngọc thế, kim trụ bàn long, tinh xảo và đại khí. Đầu thuyền bên trên lập có một cây đại kỳ, kỳ bên trên có thêu một cái xa chữ. Thánh thuyền đầu thuyền đứng có một vị thánh vương cảnh giới La Sát nữ, thân mặc màu đỏ thánh bào, nhìn xa bên cạnh bờ lại cười nói, Nhược Trần đại thánh, nhà của ta công chúa đã đợi ngươi đã lâu, muốn mời ngươi chung du kiếp này sông, xem tận Hàn Trang thành vực cảnh đẹp. Nàng ống tay áo vung lên, thánh thuyền phòng ngự chi quang mở ra một cái dài hơn 10 thước lỗ thủng. Bá, Trương Nhược Trần xuyên qua phòng ngự chi quang lỗ thủng, xuất hiện đến trên thuyền, phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, hỏi, La Sa đâu? Hồng y La Sát nữ hai tay để đặt tại bên hông, hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái, cười nói, công chúa điện chủ chính đang tắm thay quần áo, đại thánh chờ một lát một lát. Trên thuyền đã chuẩn bị tốt theo Côn Luân giới hái về đích trà. chính ôn nấu lấy, đại thánh, bên này thỉnh, thánh thuyền bên trên, khắc lục có đại lượng thần văn. Trương Nhược Trần tinh thần lực bị ngăn cản cách, không có dò xét đến La Sa khí tức. Hồng y La Sát nữ, tên là Hàm Anh, chín bộ thánh vương cảnh giới, tu vi như thế, phóng tới Côn Luân giới cùng Quảng Hàn giới, đủ để làm một phương bá chủ. Thế nhưng mà, nàng nhưng chỉ là La Sa bên người một vị nữ quan, quản lý phủ công chúa sở hữu tỳ nữ. Tại thánh thuyền tầng thứ ba trên lầu các, đáp một tòa hồng ngọc mã não thấp giường, trên mặt đất phủ lên trắng noãn như tuyết thánh thú ra. Từng vị dáng người uyển chuyển La Sát nữ thánh tỳ, ngay ngắn trật tự, đi tại tầng thứ ba lầu các nàng có tay nâng ngân hồ rượu ngon, có bưng hương khí bốn phía thánh quả, có xuyên lấy khêu gợi vũ phục. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đi vào tiêu hồn quật. Các nàng nguyên một đám tất cả đều là mị hoặc ngàn vạn nữ yêu tinh. Đi đến thấp giường bên cạnh, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống thấp trên giường, sử dụng tử sắc đao bình nấu lấy một bình trà, ủng ục ục, hương trà tinh khiết đậm đặc hóa thành từng sợi linh vụ lượn lờ toàn bộ thánh thuyền. Chỉ là nhẹ hít một hơi, liền làm cho Trương Nhược Trần vội vàng nỗi lòng trở nên bình thản rất nhiều. Thánh thuyền khu động, xuôi dòng mà xuống, hướng Hà thị nội thành bước đi. 16 vị mặc vũ trang phục đích thánh tỳ, thân hình chân thành đi tới, toàn thân phát ra mùi thơm, tại Trương Nhược Trần trước mặt phiên phiên nhảy múa. Các nàng không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Càng là thánh giả cảnh giới tu vi, cũng không phải là dong chi tục phấn. Đối với bất luận cái gì nam tử mà nói, đều có hấp dẫn cực lớn lực. Trương Nhược Trần thời gian dần trôi qua mất đi kiên nhẫn. Nói, La Sa nếu là nếu không ra, tự tính toán nàng thật sự đang tắm, ta cũng muốn xông vào, đang mang Mộc Linh Hy an nguy. Trương Nhược Trần tâm, chấn định không xuống. Đát đát, Trương Nhược Trần vừa mới đứng người lên, sau tấm bình phong mặt, vang lên tiếng bước chân. Sau một khắc, một vị mặc thanh y nữ tử, theo sau tấm bình phong mặt đi ra, đã gặp nàng trong nháy mắt đó. Trương Nhược Trần cả người đều ngơ ngẩn, ánh mắt khóa chết ở nàng cái kia trương mỹ tuyệt thiên hạ tiên trên mặt. Ngừng thở, không cách nào nữa rời ánh mắt, thanh y nữ tử mi tâm có một cái hồng sắc phượng hoàng ấn ký, phóng xuất ra hàn băng lực lượng, ông ánh sáng long lanh ngọc thân thể, bị thánh sương mù bao khỏa, tràn ngập thần bí cùng mông lung khí tức, tựa như dưới ánh trăng tiên cơ. Linh Hy, Trương Nhược Trần trong mắt, lộ ra đã kinh hỉ và ngoài ý muốn, đang muốn nghênh đón, đem nàng ủng đến trong ngực. Có thể tại địa ngục giới nhìn thấy Mộc Linh Hy, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng mà, vừa mới bước ra một bước, Trương Nhược Trần là lập tức ngừng lại. Tinh tế xem lấy người con gái trước mắt này, ánh mắt trở nên lạnh chìm. Lắc đầu nói, ngươi không phải Linh Hy. La Sa, ai bảo ngươi biến thành hình dạng của nàng? Trước mắt nữ tử này cùng Mộc Linh Hy cơ hồ là giống như đúc, mà ngay cả y phục trên người cùng vật phẩm trang sức cũng đều thuộc về Mộc Linh Hy, ẩn chứa có khí tức của nàng. La Sa thiên huyễn thuật hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nếu là biến hóa thành cái khác bộ dáng, có lẽ Trương Nhược Trần không cách nào nhìn thấu. Thế nhưng mà, đối với Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần quá quen thuộc. Có phải hay không bản thân liếc có thể nhìn phá, nhanh như vậy đã bị nhìn thấu, một chút cũng không thú vị. Thiếu bổn công chúa còn bỏ ra nhiều như vậy tâm tư ngụy trang. Mộc Linh Hy lắc đầu, thân thể mềm mại thon dài ngồi vào tuyết trắng thanh thú trên da, hai tay chồng lấy ngọc má, thập phần nhụt chí bộ dáng. Hàm Anh phất phất tay, 16 vị phiên phiên nhảy múa thánh tỳ lui xuống, Trương Nhược Trần trên người khí thế như kiếm, ánh mắt sắc bén, nói, ngươi còn không biến về đây, bổn công chúa tựu ưa thích dáng vẻ ấy, thiên không biến về đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mộc Linh Hy ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, một đôi mắt to, mỉm cười lấy, nhanh chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Linh Hy quần áo cùng vật phẩm trang sức, ngươi là từ đâu có được? Bổn công chúa muốn thứ đồ vật, nào có không chiếm được? Mộc Linh Hy đôi mắt nháy, một cây lông mi, uốn lượn và dài nhọn. Trương Nhược Trần nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem ta muốn biết thứ đồ vật. Thành thành thật thật nói ra, nếu không như thế nào đây? Bổn công chúa rất sợ hãi. Đều bị hù rồi sao? Mộc Linh Hy thanh âm nũng nịu, giả trang ra một bộ ôn nhu yếu ớt bộ dáng, một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm ở trước ngực. Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng La Sa nói nhảm, quyết đoán ra tay, năm ngón tay tạo thành chảo hình, như thiểm điện chụp vào cổ ngọc của nàng. Mộc Linh Hy hừ nhẹ một tiếng, hai tay tại mặt bàn nhấn một cái, lập tức trước người không gian vỡ ra, xuất hiện một cái tĩnh mịch và đen kịt không gian lỗ thủng, dài đến chừng 1 mét. Trương Nhược Trần tay đánh trúng vào cái kia lỗ thủng, không thể bắt ở nàng. Cùng ta chơi không gian thủ đoạn, tu vi của ngươi còn kém một mảng lớn. Trương Nhược Trần trên cánh tay tuôn ra đại lượng không gian quy tắc, đem không gian lỗ thủng phong bế. Mộc Linh Hy trên khóe miệng vểnh lên, lộ ra một đạo dí dỏm đáng yêu vui vẻ. Tuyết trắng tay phải mở ra, một đóa hắc liên xuất hiện ở lòng bàn tay. Tay trái ngón trỏ tại hắc liên bên trên nhẹ nhẹ một chút, xoẹt xẹt, một đôi đen nhánh bàn tay lớn đem trước người của nàng không gian lỗ thủng một lần nữa vỡ ra, hóa thành một mảnh càng thêm không gian thật lớn. Động này đường kính đạt tới 10 trượng có thừa. Cái kia hai bàn tay to chủ nhân chính là một thân hình cực lớn đại thánh hung thi, vác trên lưng có một thanh trọng kiếm. Đại thánh hung thi đứng ở đó phiến trong không gian, hai cái đồng tử đốt hỏa diễm thiêu đốt, trên người phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Còn sống thời điểm tất nhiên là một cái thế cường giả. Mộc Linh Hy không có sợ hãi mà nói, Trương Nhược Trần, tại đây không phải tổ linh giới, không là chân lý thiên vực, cũng không phải côn luân giới, không có nhiều như vậy quy tắc trói buộc, bổn công chúa thủ đoạn khá nhiều loại, này là chiến thi, còn sống thời điểm, chính là yêu thần giới một vô thượng cảnh đại thánh, mặc dù là hiện tại, bảo phát đi ra chiến lực, cũng không tại thiên vấn cảnh đại thánh phía dưới. Hơn nữa âm thần liên lực lượng, dùng ngươi tu vi hiện tại, chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Vậy sao? Trương Nhược Trần thanh âm tại Mộc Linh Hy sau lưng vang lên. Mộc Linh Hy biến sắc, đang muốn điều động âm thần liên điều khiển chiến thi, tuyết trắng thủ đoạn cũng đã bị Trương Nhược Trần một phát bắt được. Mất đi chi giác, đau. Đau quá, buông tay, Trương Nhược Trần ngươi buông tay, tin hay không bổn công chúa làm cho Hoàng huynh, đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần ra tay rất nặng, đau đến Mộc Linh Hy thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt chảy xuôi ra nước mắt, khoảng cách gần nhìn xem Mộc Linh Hy mặt, còn có mặt mũi bên trên thống khổ thần sắc. Trương Nhược Trần tại đây trong tích tắc quên nàng là La Sa, trong lòng mềm nhũn, thu tay lại bên trên lực lượng. Bá, Mộc Linh Hy hóa thành từng sợi sương mù, tại Trương Nhược Trần trước người, tiêu tán mà mở. Ân, Trương Nhược Trần biết rõ trùng kế, lập tức phóng xuất ra không gian lĩnh vực, hai tay cùng lúc xoa bóp đi ra ngoài, đem cái kia từng sợi theo bên người chạy đi sương mù bắt lấy. Ếch. Sương mù hóa thành một cỗ siêu nhân điện quang diệu, thân thể mềm mại, dáng người cao gầy, ngọc, chân thon dài, không còn là Mộc Linh Hy bộ dáng, mà là La Sát công chúa La Sa dung nhan, đồng dạng xinh đẹp động lòng người, rồi lại có không đồng dạng như vậy khí chất, diêm dúa lẳng lơ và gợi cảm và cao quý và vũ mị. Trương Nhược Trần hai cánh tay vừa vặn chộp vào La Sa ngực, đem thiếp thân hung y đều muốn kéo đi ra. La Sa thân thể mềm mại nửa nghiêng, ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, không có lộ ra phẫn nộ cùng lạnh ý, ngược lại điềm đạm đáng yêu. Khóc lóc kể lể nói: "Trương Nhược Trần, ngươi vì cái gì luôn khi dễ bổn công chúa? Tại tổ linh giới, không chỉ có đả thương người ta, còn cướp đi nhật quỹ. Tại chân lý thiên vực, ngươi không nên bóc trần bổn công chúa thân phận, khiến người ra không cách nào tiếp tục tiến vào chân lý thần điện, tìm hiểu chân lý chi đạo. Tại Côn Luân giới, ngươi không chỉ có bắt bổn công chúa, còn cướp đi người ta thần kiếm chuôi kiếm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, bổn công chúa chưa từng hại qua ngươi. Ngươi chính là một cái oan gia, mặc vào quần áo là trở mặt vô tình. Ngươi sợ là cũng đã quên, chúng ta từng có một đoạn tinh thần lực song tu duyên. Thế nhưng mà, người ta một mực đều nhớ kỹ." Trương Nhược Trần càng nghe, mày nhíu lại được càng chặt, không biết rõ tình hình tu sĩ. Nếu là nghe được nàng lời nói này, còn tưởng rằng hắn Trương Nhược Trần là một cái bội tình bạc nghĩa, bạc tình bạc nghĩa phụ lòng nam nhân, đặc biệt là nàng hoàng huynh. Nếu là ở một bên, chỉ sợ được rút kiếm chém Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, trên thực tế, lúc trước Trương Nhược Trần cởi nàng vạn thánh tố y, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Về sau hai người tinh thần lực song tu, cũng là bách tải bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần buông lỏng ra chộp vào nàng ngực hai tay, quay lưng lại, nói: "Lập tức nói cho ta biết, Mộc Linh Hy ở địa phương nào? Ngươi có lẽ minh bạch, nàng trong lòng ta sức nặng. Ngươi rất thông minh, biết rõ ta ăn mềm không ăn cứng. Nhưng là, Mộc Linh Hy nếu là có nửa điểm sai lầm, ta nhất định cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn." La Sa trong mắt nước mắt biến mất được sạch sẽ, đem vạt áo sửa sang lại một phen, hai tay vuốt có chút đau đớn xốp giòn. Phong trong mắt hiện lên một đạo tức giận chi sắc, ngồi trở lại thánh thú trên da. Nàng nói: "Bổn công chúa không thích ngươi nói như vậy thái độ, hiện tại rất tức giận, hơn nữa có chút ghen tị. Ngươi nếu là thật sự muốn biết Mộc Linh Hy hạ lạc, tốt nhất trước nghĩ biện pháp nịnh nọt bổn công chúa." La Sa rất rõ ràng, Trương Nhược Trần không dám giết nàng. Mộc Linh Hy là Trương Nhược Trần nhược điểm lớn nhất một trong. Bắt lấy điểm này, cũng tự nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, mỗi lần đều tại trong tay của hắn chịu thiệt, cũng nên làm cho cái này đáng giận ra hỏa trả giá một ít một cái giá lớn. Cách chương.